99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1451, cuối cùng biết rõ liêm sỉ. Thẩm Mạn Đình nghe nói, lắc đầu, không có, mấy ngày nay đều có ăn trà chưa, cho nên buổi tối ăn không nhiều. Sau đó ta cũng sẽ bản thân nấu ăn khuya ăn. Đương nhiên béo. Đúng rồi, người định vé máy bay sao? Mấy giờ? Cha ta định xế chiều ngày mai 3 giờ máy bay. Đến Khang Thành đại khái là 6 giờ tối nhiều. Chúng ta xuống máy bay liền có thể trực tiếp đi ăn cơm. Vậy là ngươi không phải phải trốn đi. Không thể đi gặp Âu Minh. Nếu không chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Thẩm Mạn Đình cười cười. Hơn nửa tháng đi qua. Các ngươi lâu như vậy không gặp mặt. Đến Khang Thành còn có thể chịu được sao? Dư Lý Lý cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là nghĩ tới đều cảm thấy khó chịu. Than nhẹ một tiếng, ôm chăn mền nằm xuống. Trong lòng hết sức phức tạp, tâm thần bất định. Ta chịu không được a. Trong lòng khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Thẩm Mạn Đình cười khẽ. Nhìn xem Dư Lý Lý trong mắt có chút hâm mộ. Vậy ngươi hảo hảo ngủ đi. Ngủ ngon một chút, ta đi định vị vé máy bay. Ngươi đem chuyến bay phát cho ta. Tốt, ngủ ngon. Thẩm Mạn Đình bên môi kéo nụ cười. Rất nhanh liền đi ra ngoài. Đứng ở lờ mờ trên hành lang, Thẩm Mạn Đình con ngươi có chút u ám. Đưa tay nhẹ nhàng phủ mình một chút chưa bằng phẳng bụng dưới. Thật lâu mới đi trở về gian phòng của mình. Diệp Du Du đeo kính mát mũ, kéo lấy hành lý đi ở phía trước. Trong lòng có loại là lạ cảm giác. Sau lưng nam nhân nhẹ nhàng tiếng bước chân nhẹ như không nghe thấy. Diệp Du Du dừng một chút, quay đầu nhìn sang, Lệ Cận Nam vẫn còn đang phía sau mình đi tới. Khoảng cách không xa không gần, giống như là có chút tận lực tránh hiểm nghi. Diệp Du Du buông lỏng một hơi. May mắn, gia hỏa này vẫn là biết rõ một chút liêm sỉ. Nếu là ở sân bay bị người chụp tới, vậy cũng không tốt. Ra Khang Thành sân bay, Diệp Du Du đang nghĩ lén lút bản thân đi đón xe thời điểm, lại bị một cái đại thủ dẫn theo cổ áo lui tới sau túm đi. Xe ở chỗ này, Lệ Cận Nam tiếng nói trầm thấp. Không được xía vào, muốn đi đâu? Diệp Du Du bị bắt bao, cũng không xấu hổ, đang nghiêm nghị, nói, Lệ Tổng, chính ta về nhà, ta đưa ngươi, lên xe. Lệ Cận Nam tài xế rất mau tới mở chỗ ngồi phía sau cửa. Diệp Du Du nhìn xem xe kia cảm giác có chút không ổn. Hắn giọng một cái, hô, Lệ Tổng, đi vào. Lệ Cận Nam tiếng nói nhàn nhạt, con ngươi sâu thẳm lãnh trầm, đem Diệp Du Du đến bên miệng lời nói, toàn bộ cho chắn trở về. Diệp Du Du thành thành thật thật chui vào. Rất nhanh Lệ Cận Nam cũng cùng nhau lên xe, nhìn xem trên xe cao tốc, Diệp Du Du mới đưa kính râm mũ hái xuống, thở dài một hơi, Khang Thành thật nóng quá. Lệ Cận Nam ngắm nàng một chút, phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, vậy liền thoát. Diệp Du Du, nàng tựa hồ liền không nên nói. Rất nhanh tới Diệp Du Du ở cư xá phụ cận, Diệp Du Du dắt lấy dương hành lý xuống xe, một bộ giải phóng bộ dáng hướng về phía Lệ Cận Nam phất tay. Hô, Lệ Tổng gặp lại. Hô xong, xoay người chạy. Lệ Cận Nam trên xe nhìn xem Diệp Du Du bóng lưng, có chút bất đắc dĩ giống như sờ lỗ mũi một cái. Hỏi tài xế, ta rất khủng bố sao? Tài xế cười, nữ hài tử nhìn thấy xuất ca đều sẽ khẩn trương. Như vậy hay sao? Lệ Cận Nam biểu thị hoài nghi, quay đầu nhìn lại Diệp Du Du rời đi phương hướng. Chỉ là lại phát hiện, Diệp Du Du cũng không có lập tức đi vào cư xá, mà là đi vào một nhà tiệm thuốc. Đi tiệm thuốc làm gì? Lệ Cận Nam trong lúc mơ hồ phảng phất đoán được cái gì. Lệ Tổng, Diệp tiểu thư giống như đi mua thuốc, mau mau đến xem sao. Không cần, đi thôi, uống cũng tốt. Hiện tại bọn hắn loại tình huống này xác thực không thể nhận hài tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.